Con trai ông thì dẫn 100 người đến tuyên bố rằng nắm đấm của ai lớn hơn thì người đó là lý lẽ. Lại còn đồn đại rằng muốn phế bỏ tay chân của tôi. Lúc này Thái Hoàng lập tức toát hết cả mồ hôi hột. Điều khiến ông ta kinh ngạc đó là từ trên người của Dương Chấn, ông ta cảm nhận được một uy lực vô cùng mãnh liệt. Ông ta có ảo giác, hoàn toàn không có cách nào chiến thắng được Dương Chấn trước mặt. Mà những lời Dương Chấn nói càng khiến ông ta hoảng sợ, lo lắng hơn. Bọn khốn này còn không mau quỳ xuống cầu xin ngài Dương tha cho cái mạng chó của chúng mày đi. Thái Hoàng tức giận gào lên một tiếng trước mặt tất cả mọi người. Thái Văn sợ đến nỗi cả người run cầm cập, lập tức xin lỗi. Ngài Dương tôi sai rồi, xin ngài cho tôi một cơ hội, tôi không dám đắc tội ngài nữa. Thái Văn vội vàng van xin. Còn mày nữa? Thái Hoàng tát một cái lên mặt Thái Hữu Vi tức giận gào lên. Lúc này Thái Hữu Vi mới hoàn hồn. Ông ta không dám chậm trễ quỳ hai gối trên mặt đất, đỏ mắt nói. Là tôi có mắt như mù, đụng đến ngài Dương. Xin ngài Dương tha cho nhà họ Thái chúng tôi một con đường sống. Nếu mạng của tôi có thể đổi lấy đường sống của nhà họ Thái thì ngài cứ tùy ý lấy cái mạng này của tôi đi. Dương Chấn cười như không cười nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất. Ánh mắt cuối cùng rơi trên người Thái Hoàng. Anh nheo mắt nói. Chủ nhân của nhà họ Thái, ông định giải quyết chuyện này như thế nào đây? Thái Hoàng lập tức lấy một tấm thẻ ngân hàng ra rồi nói với Dương Chấn. Trong tấm thẻ này có 3.000 tỷ, coi như là tiền bồi thường. Xin ngài Dương vui lòng chấp nhận cho. Ý của chủ nhân nhà họ Thái là định dùng 3.000 tỷ này để dàn xếp ổn thỏa chuyện này ư? Thái Hoàng cau mày, sau đó lại lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. 6.000 tỷ, đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Ý của chủ nhân nhà họ Thái là mạng của con trai và cháu trai mình chỉ đáng giá 6.000 tỷ thôi ư? Dương Chấn híp mắt cười nói. Nếu đã như vậy, tôi cho ông 9.000 tỷ để mua lại cái mạng của 3 đời ông cháu nhà ông. Vừa dứt lời, từ trên người Dương Chấn tỏa ra một luồng khí giết người cực lớn. 3 người nhà họ Thái lập tức đơ ra như khúc gỗ. Họ chỉ cảm thấy cả người lạnh ngắt, giống như bị thân chết để mắt tới. Xin ngài Dương bất giận. 15.000 tỷ, tôi đưa ngài 15.000 tỷ. Xin ngài Dương tha cho chúng tôi một con đường sống. Trong lòng Thái Hoàng đã vô cùng hoảng loạn, vội vàng cầu xin. Nhưng Dương Chấn thì chỉ lắc đầu lạnh lùng cười nói. Tôi cho ông 30.000 tỷ để mua cả cái nhà họ Thái. Nghe vậy Thái Hoàng hoàn toàn sửng sốt. Với khối tài sản nhà họ Thái ít nhất 300.000 tỷ. Vậy mà Dương Chấn lại lấy 30.000 tỷ để đổi lấy khối tài sản 300.000 tỷ của nhà họ Thái. Đây không phải là mua bán mà chính là cướp đoạt. Ngay cả đến Trần Hạo và Trần Anh Hào ở phía sau Dương Chấn cũng sợ ngây người. Dùng số dư của nhà họ Thái để mua lại nhà họ Thái. Chỉ là nhà họ Thái sẽ bán sao? Ngài Dương, ngài thật biết nói đùa. Thái Hoàng đang vô cùng tức giận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười. Ông cho rằng tôi đang đùa giỡn với ông ư? Dương Chấn cười hỏi. Không đợi Thái Hoàng trả lời, anh lập tức hỏi ngược lại. Ông có tư cách để tôi nói đùa sao? Nụ cười trên mặt Thái Hoàng lập tức đông cứng. Ông ta vốn dĩ còn ôm ấp một tia hy vọng. Nhưng ngay lúc này ông ta đã biết, Dương Chấn hoàn toàn không thật lòng muốn nói chuyện với ông ta, mà mục đích chính là muốn cả nhà họ Thái. Bà, hắn ta đang bắt nạt người quá đáng. Thái Hữu Vì quát khẽ. Thái Văn nằm trên băng ca cũng vô cùng hối hận. Nói trắng ra là tất cả mọi chuyện nhà họ Thái gặp phải hôm nay, mặc dù là do Thái Quang cầm đầu nhưng anh ta cũng đã đồng lõa. Là anh cả, là người thừa kế đời thứ 3 của nhà họ Thái, anh ta lại có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn nên mới đắc tội Dương Chấn. Hôm nay đến ngay cả ông nội mình cũng phải khom lưng uốn gối, đứng trước mặt một người thanh niên hơn 20 tuổi để xin lỗi, ra sức giành lấy một tia hy vọng mong manh cho cả nhà họ Thái. Ngải Dương, chuyện hôm nay đều trách tôi. Nếu không phải tôi dung túng cho em trai mình thì chúng tôi cũng không đắc tội với ngài. Thái Văn cắn răng nói. Em trai tôi đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Xin ngài Dương giơ cao đánh khẽ. Nếu vẫn còn tiếp có thể bỏ qua cho nhà họ Thái thì có thể giết tôi. Tiểu Văn! Thái Hữu Vi đỏ mắt tức giận gào lên. Ông ta chỉ có 2 người con trai là Thái Văn và Thái Quang. Thái Quang đã chết. Nếu Thái Văn cũng chết thì sau này ông ta thật sự không còn người nối dõi nữa. Không chỉ như vậy, hiện giờ Thái Văn vẫn là người thừa kế đời thứ 3 duy nhất của nhà họ Thái. Nếu Thái Văn chết đồng nghĩa với việc đời thứ 3 nhà họ Thái không còn người nối dõi. Bà, chúng ta liều mạng với họ đi. Thái Hữu Vi tức giận gào lên. Cấm miệng! Thái Hoàng phẫn nộ hét lên một tiếng. Thái Hữu Vi trưng ra vẻ mặt không cam tâm nhưng vẫn phải ngậm miệng lại. Dương Chấn không cảm xúc ngồi ở vị trí người làm chủ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thái Hoàng. 30.000 tỷ. Thái Hoàng cắn răng nói, tôi cho cậu 30.000 tỷ, chúng ta bắt tay giảng hòa. Dương Chấn cười. Ông cho rằng tôi thiếu 30.000 tỷ đó sao? Cho dù như thế nào, tổng khối tài sản của nhà họ Thái cũng phải 300.000 tỷ. Cậu muốn dùng 30.000 tỷ để mua lại nhà họ Thái, điều này là không thể. Thái Hoàng lập tức nói, khối tài sản của nhà họ Thái lên tới 300.000 tỷ, nhưng điều này chỉ xảy ra khi nhà họ Thái được bảo toàn. Nếu nhà họ Thái bị hủy diệt, đừng nói là 30.000 tỷ. Ngược lại tôi có thể khiến ông phải mang nợ 30.000 tỷ, ông có tin không? Dương Chấn lạnh lùng cười hỏi. Sắc mặt lúc này của Thái Hoàng rất khó coi. Ông ta biết những lời của Dương Chấn nói đều là thật. Một người trẻ tuổi trong 10 phút có thể điều động 1.000 người mạnh đến, tuyệt đối là người có bối cảnh không tầm thường. Thậm chí ông ta còn nghi ngờ Dương Chấn chính là người của gia tộc họ Hoàng và gia tộc họ Vương. Nếu đúng như vậy, Dương Chấn quả thật có thể khiến cho nhà họ Thái mắc nợ 30.000 tỷ. Như vậy xem ra Ngải Dương đã quyết định muốn dùng 30.000 tỷ để mua lại cả nhà họ Thái. Thái Hoàng nói, Mã Tuân không nhịn được chen lời. Ông già kia, 30.000 tỷ đủ để nhà họ Thái các người sống yên ổn, sung sướng mấy đời rồi. Tôi khuyên ông vẫn nên tốt là nhận đi. Nếu không ngay cả đến 30.000 tỷ cũng không có đâu. Đến lúc đấy ông hối hận cũng không kịp. Về phần Trần Anh Hào và Trần Hạo, họ hoàn toàn không dám nói chen vào. Nội dung cuộc đàm phán giữa Dương Chấn và Thái Hoàng quả thật quá đáng sợ. Họ căn bản không có tư cách tham gia vào. Thái Hoàng đột nhiên bật cười. Cậu chắc chắn rằng có thể dễ dàng lấy được nhà họ Thái ư? Chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao? Dương Chấn hỏi. Thái Hoàng lắc đầu. Nếu cậu đã tự tin như vậy, ngược lại tôi muốn xem cậu hủy diệt nhà họ Thái tôi như thế nào. Hủy diệt thì tiếc lắm. Cái tôi muốn là cả nhà họ Thái kìa. Dương Chấn vừa dứt lời, một tiếng rầm vang lên, cửa phòng bao đã bị đẩy mạnh ra. Một bóng người trung niên đang chắp tay sau lưng, chậm rãi sải bước đi vào. Nhìn thấy người đến, Trần Anh Hào và Trần Hạo bị xọa đứng ngây người, cả hai theo bản năng trốn phía sau Dương Chấn. Đến cả Mã Tuân cũng đã nhìn thấy người đến, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Anh ta lập tức nhổm người dậy, đi đến đứng bên cạnh Dương Chấn, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Tứ giả, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Thái Hoàng nhìn thấy người đến, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Trong cả phòng bao chỉ có một mình Dương Chấn là vẫn bình tĩnh, không hề tỏ ra bất ngờ bởi sự có mặt của đối phương. Bởi vì ban nãy anh đã cảm nhận được đối phương đã đến, chỉ là bây giờ mới xuất hiện. Tên nhóc khẩu khí lớn thật đấy, ngay cả đến gia tộc được hiệp hội võ thuật bồi dưỡng mà cũng dám chiếm đoạt. Người trung niên đó lạnh lùng quát lớn. Thái Hoàng gọi đối phương là tứ gia, còn đối phương lại nói nhà họ Thái là gia tộc được hiệp hội võ thuật bồi dưỡng. Như vậy có thể thấy thân phận của đối phương đã được tiết lộ. Người xếp thứ tư trong hiệp hội võ thuật, tổng đa chủ khu vực Cửu Châu, thực lực của người đó chỉ xếp sau đa chủ Kim Cương. Trần Hạo và Trần Anh Hào đương nhiên cũng biết đến sự tồn tại của hiệp hội võ thuật. Lúc này họ cũng đã đoán ra thân phận của đối phương. Ngay sau đó cả hai mặt cắt không còn một giọt máu. Hiệp hội võ thuật chính là sự tồn tại còn đáng sợ hơn nhiều so với Yến Đô Bát Môn. Trong đó người mạnh về võ thuật có rất nhiều. Cho dù Yến Đô Bát Môn hợp lại với nhau thì cũng không phải là đối thủ của hiệp hội võ thuật. Mà người trung niên trước mặt này lại xếp thứ tư trong hiệp hội. Ông ta tên là Lý Kình. Hóa ra hiệp hội võ thuật đứng sau lưng chống lưng cho nhà họ Thái. Chẳng trách làm việc gì cũng ngông cuồng như vậy. Dương Chấn lên tiếng nói. Lý Kình vốn cho rằng sau khi nghe thấy danh hiệu hiệp hội võ thuật, Dương Chấn sẽ lập tức quỳ gối xin tha. Thế nhưng điều khiến ông ta kinh ngạc chính là Dương Chấn không những không sợ, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh. Từ trên người Dương Chấn, Lý Kình không cảm nhận được bất cứ hơi thở võ thuật nào. Loại tình huống này như vậy chỉ có hai khả năng. Hoặc là Dương Chấn quá yếu, hoàn toàn là một tay gã mơ. Hoặc là thực lực của Dương Chấn vượt xa ông ta. So sánh mà nói, ông ta tin vào khả năng thứ hai hơn. Dù sao ông ta cũng đã hao tổn mấy chục năm để có được thành công như ngày hôm nay. Hơn nữa vẫn là dưới tình huống đạt được rất nhiều cơ hội tốt như thế này. Dương Chấn xem ra cũng chỉ là một chàng trai trẻ mới 26-27 tuổi. Cho dù có bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ thì thực lực cũng không thể vượt xa ông ta được. Ông ta không hề cảm nhận được bất cứ sự uy hiếp nào trên người của Dương Chấn. Ngược lại ông ta lại cảm nhận được sự uy hiếp từ trên người của Mã Tuân. Điều này càng khiến ông ta kinh ngạc hơn. Bởi vì Mã Tuân nhìn có vẻ còn trẻ hơn Dương Chấn. Nhưng hơi thở trên người lại rất mạnh. Nhìn về phía Cửu Châu, một người trẻ lại có thực lực như vậy. Đây là lần đầu tiên ông ta được gặp. Cậu nhóc, chuyện này bỏ qua đi. Tôi có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lý Kình đột nhiên nhìn Dương Chấn nói. Có một người trẻ tuổi mạnh như vậy, không yếu hơn ông ta, là làm vệ sĩ. Có thể thấy bối cảnh của đối phương tuyệt đối rất mạnh. Lý Kình cũng không dám đắc tội, trừ khi có thể tiêu diệt tất cả mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay. Nếu không đắc tội với một gia tộc giàu có, đây hoàn toàn không phải là một chuyện tốt. Nếu tôi không bằng lòng thì sao? Dương Chấn híp mắt hỏi. Cậu không bằng lòng thì thế nào? Lý Kình lạnh lùng lên tiếng. Nhà họ Thái là gia tộc được hiệp hội võ thuật bồi dưỡng. Chẳng lẽ cậu còn muốn cướp lấy nhà họ Thái từ trong tay hiệp hội võ thuật ư? Không phải là cướp, mà là mua. Dương Chấn nói. Lý Kình không nói thêm nữa. Ông ta hơi nheo mắt lại. Người thanh niên trước mặt dường như không hề sợ hiệp hội võ thuật. Hai ba con Trần Hạo và Trần Anh Hào trốn sau lưng Dương Chấn, không dám thở mạnh. Ngược lại ba ông cháu nhà họ Thái lại rất mong đợi. Có Lý Kình ở đây gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Thời gian của tôi rất quý giá, không rảnh cãi nhau ở đây với ông. Nếu ông nói xong rồi thì cút đi. Dương Chấn đột nhiên nhìn Lý Kình và nói. Anh vừa nói ra câu này, người trong phòng bao đều sợ ngây người. Sau phút giây ngạc nhiên ngắn ngủi, sắc mặt ba ông cháu nhà họ Thái đầy phấn khởi vì họ cảm thấy Lý Kình đang bên bờ tức giận và sắp bùng nổ. Cậu kia cậu to gan quá đấy, dám nói thế với tứ gia, cậu có biết hiệp hội võ thuật có vị thế như thế nào không? Thái Hữu Vi chế nhạo nói. Thái cậu chắc là không biết rồi, thôi để tôi phổ cập cho cậu vậy. Rốt cuộc hiệp hội võ thuật mạnh mẽ thế nào, bất kỳ một gia tộc nào ở Cửu Châu này cũng không phải là đối thủ. Chỉ với tổng đà chủ của hiệp hội võ thuật ở khu Cửu Châu này thì đã đủ Yến Đô Bát Môn liên thủ cũng không phải là đối thủ rồi. Nhạo Thái chúng tôi chính là gia tộc được hiệp hội võ thuật bồi dưỡng nên, cùng lắm là mang tiếng nhà họ Thái, nhưng thực tế tất cả mọi thứ của nhà họ Thái đều thuộc về hiệp hội võ thuật. Bây giờ cậu biết mình đắc tội với thế lực nào chưa? Thái Hữu Vi lại hung hăng đứng dậy, nào còn thấy sợ hãi Dương Chấn như bàn nãy nữa. Nhưng mà lời nói của ông ta cũng chẳng thể khiến Dương Chấn sợ hãi chút nào. Khi Dương Chấn nhìn ông ta, ánh mắt đầy hài hước. Ban đầu tôi định lấy ra 30.000 tỷ để mua cả nhà họ Thái, nhưng bây giờ tôi không muốn bỏ ra nghìn nào nữa, vì căn bản chẳng cần làm thế. Dương Chấn nói. Cậu kìa, cậu tự tìm đường chết. Lý Kình đã tức giận từ lâu, lúc này thì hoàn toàn giận dữ, chân chuyển động, lập tức vọt tới phía Dương Chấn. Vốn dĩ ông ta vẫn hơi e ngại bối cảnh của Dương Chấn, nhưng bây giờ Dương Chấn lại muốn cướp nhà họ Thái, đúng là chẳng để hiệp hội võ thuật vào mắt. Thế nên ông ta có ý định giết Dương Chấn, chỉ cần giết hết tất cả số người trong phòng bao này thì có thể giấu được chuyện này. Đến lúc đó dù Dương Chấn có bối cảnh hùng mạnh thế nào cũng không thể nào điều tra ra là do ông ta làm. Dương Chấn chẳng hề có ý định, vẫn yên tĩnh ngồi ở ghế chủ tọa như cũ. Nhưng mà khi nhìn sang Lý Kình thì trong mắt đầy lạnh lùng. Chỉ bằng ông vẫn chưa đủ tư cách giao thủ với anh Chấn. Thấy Lý Kình sắp vọt lên, Mã Tuần di chuyển lập tức nhào qua. Ầm một tiếng, gần như trong chớp mắt ấy hai người cùng vọt đến và ra tay cùng lúc. Ầm, cái bàn tròn trong phòng ăn sang trọng lập tức bị xé ra thành năm mảnh. Ầm ầm ầm, hai bên chiến đấu đã bắt đầu thật rồi. Ban đầu Thái Hoàng đầy tự tin, nhưng lúc này sắc mặt đờ đẫn bởi vì ông ta phát hiện thực lực của Mã Tuân chẳng hề kém gì Lý Kình. Nhưng Lý Kình là cường giả đứng hàng thứ tư ở hiệp hội võ thuật. Giờ đây một chàng trai chỉ 24-25 tuổi mà đã có thực lực mạnh mẽ như thế. Sao lại thế được? Nếu ông ta không biết Lý Kình rất tức giận thì đã cho rằng Lý Kình thủ hạ lưu tình rồi. Đây chính là cường giả thứ tư của hiệp hội võ thuật sao? Cũng chỉ như thế thôi. Mã Tuân dùng một quyền đánh lui Lý Kình rồi cười lạnh nói. Lý Kình đứng ở chỗ cách Mã Tuân chừng 2 mét, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Tuy ông ta chưa dùng hết toàn lực, nhưng chỉ với thực lực mà Mã Tuân thể hiện lúc này đã rất mạnh. Hơn nữa ông ta còn có cảm giác dường như Mã Tuân vẫn chưa dùng hết toàn lực. Nếu là thế thật, vậy chắc bối cảnh của Dương Chấn rất là khủng khiếp. Này cậu, phải thừa nhận là tôi đã khinh địch, nhưng nếu đây chính là sức mạnh toàn bộ của cậu, nếu muốn đánh bại tôi thì còn kém xa lắm. Lý Kình bỗng nói, giọng nói đầy khinh thường, nhưng cũng chỉ là giả vờ thôi. Mã Tuân cười nhạo. Lắm mồm thế. Nếu ông bằng lòng thần phục anh Chấn thì có khi tôi sẽ tha cho ông một con đường sống. Ngạo mạn! Lý Kình tức giận nói, sau đó chân di chuyển, cả người như hóa thành một tia chớp, gần như lập tức vọt tới trước mặt của Mã Tuân. Mã Tuân trông thì rất ngạo mạn, nhưng ánh mắt đầy nghiêm túc. Có thể giao thủ với cường giả có cấp bậc như Lý Kình chính là cơ hội để anh nâng cao thực lực. Anh ta không dám chậm trễ, đối mặt với Lý Kình mạnh mẽ hơn. Anh ta cũng dùng hết sức. Ầm một tiếng, giây tiếp theo quả đấm của Lý Kình nặng nề ập đến, đấm lên ngực của Mã Tuân. Phụt một tiếng, Mã Tuân phụt máu, lập tức lui lại hẳn 5-6 bước. Nhưng anh chỉ chưa đứng vững thì Lý Kình lại xuất hiện ở trước mặt anh, một cú đá như sấm chớp đá lên huyệt thái dương của anh. Mã Tuân chẳng hề có cơ hội ra tay, cơ bắp chân lập tức bộc phát, đạp mạnh lên đất, cơ thể buộc phải né tránh, khó khăn lắm mới tránh được cú đá của Lý Kình. Ha ha ha, hay lắm! Thái Hữu Vi kích động hét to. Bà, thực lực của tứ gia mạnh mẽ quá xa, tên kia chẳng phải là đối thủ đâu, còn đoán chưa đến 2 phút nữa thì tên đó sẽ chết trong tay của tứ gia. Không hổ là cường giả thứ tư của hiệp hội võ thuật, đúng là lợi hại, chẳng một mình tứ gia cũng có thể quét sạch Yến Đồ Bát Môn nhỉ. Thái Văn cũng cười to nói. Nhưng sắc mặt của Thái Hoàng thì đầy nghiêm trọng nặng nề nói. Tứ gia rất mạnh, nhưng cậu đó cũng rất mạnh, người như thế sao có thể là vô danh được. Cường giả trẻ tuổi thế mà lại đi chỉ là vệ sĩ cho Dương Chấn. Vậy mấy đứa đã từng nghĩ đến thân phận của Dương Chấn là gì chưa? Hay phải nói là mấy đứa cho rằng trần đời này có ai có tư cách để cường giả có cấp bậc như tứ gia làm vệ sĩ chưa? Thái Hữu Vi và Thái Văn không phải là kẻ ngu. Đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Thái Hoàng. Trông thì Mã Tuân yếu hơn Lý Kình, nhưng cũng không yếu hơn mấy. Đời này chẳng ai dám bảo Lý Kình làm vệ sĩ. Nhưng mà Mã Tuân có thực lực không phân cao thấp với Lý Kình, lại là vệ sĩ của Dương Chấn. Dù tứ gia thắng thì sợ rằng nhà họ Thái ta cũng không giữ được. Thái Hoàng bỗng nói, bà chưa nghiêm trọng đến mức đó chứ? Thái Hữu Vi không cam lòng hỏi. Thái Văn cũng cắn răng nói, cho dù có Tứ gia ở đây thì nhà họ Thái sẽ không bị tiêu diệt. Ngay lúc này bỗng có sự thay đổi bất thường. Ban nãy Mã Tuân còn bị Lý Kình áp chế khắp nơi thì bất thình lình gầm lên, một loại khí thế bàng bạc bộc phát ra từ trên người của anh ta, giống như làn sóng xung kích vô hình liên tục tản ra bốn phía. Ông già đánh đủ rồi chứ, đánh đủ rồi thì thưởng thức một chiêu của tôi. Hai tay Mã Tuân siết chặt quả đấm, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Sắc mặt của Lý Kình hơi khó coi, ông ta đã dùng toàn lực, chẳng lẽ vẫn không thể đánh bại chàng trai trẻ này dễ dàng được sao? Lúc này từ bên người của Mã Tuân, ông ta cảm nhận được một loại cảm giác rất nguy hiểm. Phổ trưởng thành thế, Lý Kình hơi mất tự nhiên nói, đồng thời cũng siết chặt tay, chuẩn bị xong việc ngăn cản chiêu thức của Mã Tuân. Đến đây, Mã Tuân gầm lên, sàn nhà cẩm thạch dưới chân lập tức vỡ nát, mượn lực phóng này, cả người lập tức đánh về phía Lý Kình. Không ổn, lui! Khi Mã Tuân tung quả đấm, Lý Kình cũng cảm thấy một loại khí tức rất kinh khủng bao phủ mình, không hề do dự lập tức lui ra sau. Nhưng mọi chuyện đã trễ rồi. Ầm một tiếng, tốc độ của Mã Tuân siêu nhanh, gần như vào phút giây Lý Kình lùi ra sau thì nắm đấm của Mã Tuân đã đập mạnh xuống. Chính cú đấm trông đơn giản mà mạnh mẽ này đã đấm thẳng vào ngực của Lý Kình. Cùng lúc đó, một sức mạnh kinh khủng dường như thẩm thấu vào da thịt của Lý Kình, khiến lục phủ ngũ tạng của ông ta đều bị chấn động mạnh. Phụt một tiếng, Lý Kình không thể nào chịu nổi, bỗng phụt máu, người như diều đứt dây, bay xa tới mười mấy mét rồi ngã ầm ầm xuống sàn. Thấy Lý Kình hộc máu ngã xuống, trong phòng bao lập tức im phăng phắc. Dương Chấn cũng gật đầu tán thành, còn tưởng sau khi Mã Tuân về thành phố lớn thì sẽ trễ nải việc huấn luyện, nên thực lực hơi rút lui. Bây giờ xem ra không phải thế. Nhưng Dương Chấn cũng phải thừa nhận thực lực của Lý Kình cũng rất mạnh. Có điều ông ta gặp phải Mã Tuân, thua cũng đúng. Ông thua rồi. Mã Tuân nhìn Lý Kình từ trên cao cười lạnh nói. Ba chữ này giống như âm thanh của ma quỷ cứ văng vẳng trong đầu của Lý Kình. Trong đầu ông ta đầy hỗn loạn. Sao có khả năng? Ông ta đường đường là cường giả xếp thứ tư của Hiệp hội Võ thuật. Thực lực và địa vị ở tổng đà khu Cửu Châu chỉ đứng sau đà chủ Kim Cương. Dù là cường giả số 1 ở Yến Đô Bát Môn, ông ta cũng không coi ra gì. Nhưng giờ đây ông ta thua dưới tay một chàng trai trẻ chỉ từng 25-27 tuổi. Trong đầu ông ta toàn là bốn chữ, sao có khả năng này? Còn ba người nhà họ Thái lúc này cảm thấy cả người đầy lạnh lẽo. Trong mắt họ Lý Kình là người như thần, thực lực sâu không lường được. Cao thủ mạnh mẽ đến thế lại mà thua, hơn nữa còn thua trong tay một chàng trai trẻ. Còn Trần Hạo và Trần Anh Hào cứ trốn sau lưng Dương Chấn, thì sau phút giây sững sờ ngắn ngủi, lập tức mừng như điên. Rốt cuộc cậu là ai? Lý Kình dãy giụa bò dậy, sau khi lau đi vết máu trên miệng, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Dương Chấn hỏi. Lúc này, ông ta chẳng còn sức lực để tái chiến. Dù ông ta có không cam tâm đi nữa thì cũng phải chấp nhận sự thật ngay trước mắt này. Một người trẻ tuổi có thể khiến cho một người trẻ có thực lực mạnh hơn ông ta làm vệ sĩ, chắc chắn không phải là người bình thường. Dù ông ta có thua thì cũng phải thua cho rõ ràng. Dương Chấn nhìn Lý Kình, sắc mặt bình tĩnh. Ông về nói với Kim đà chủ, tôi tên Dương Chấn, ông ấy sẽ nói cho ông tôi là người thế nào. Sau này Yến Đô không còn nhà họ Thái nữa, ông đi đi. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Nghe thấy lời nói của Dương Chấn, trong lòng Lý Kình âm thầm ngạc nhiên. Ý của Dương Chấn là Kim Cương biết thân phận của anh. Vậy tức là ngay từ đầu Dương Chấn đã biết Kim Cương rồi, nhưng vẫn chẳng coi ông ta ra gì sao? Tôi sẽ nói đúng sự thật cho Kim đà chủ. Lý Kình cắn răng nói. Ông ta cũng không phải kẻ không biết phải trái. Dương Chấn rõ ràng không muốn lấy mạng ông ta. Ông ta cũng không đánh thắng Mã Tuân. Còn đánh nữa thì chỉ là tự rước nhục vào thân thôi. Thậm chí có khi còn bỏ mạng ở đây. Ông ta không hề do dự thêm, xoay người rời đi. Ba người nhà họ Thái nhìn ngu luôn. Lý Kình bỏ lại bọn họ mà đi như thế sao? Vậy họ nên làm cái gì đây? Giờ đến phiên mấy người? Mặt Dương Chấn nhìn ba người giễu cợt nói. Cả người Thái Hoàng run lên vội vàng nói. Anh Dương à, anh muốn dùng 30.000 tỷ mua nhà họ Thái chúng tôi đồng ý. Đúng đúng đúng, chúng tôi đồng ý bán nhà họ Thái cho anh Dương. Thái Hữu Vi vội vàng nói, ngay cả Thái Văn nằm trên cáng cũng sợ hãi bất an nói. Chỉ có người như anh Dương đây mới có thể mở rộng sản nghiệp của nhà họ Thái. Nhìn Dương Chấn lại lắc đầu. 30.000 tỷ là giá lúc trước, bây giờ tôi chỉ có thể ra giá 3.000 tỷ thôi. Nghe thế sắc mặt ba người nhà họ Thái đều thay đổi. Nhà họ Thái giá trị cả 300.000 tỷ, thế mà Dương Chấn chỉ muốn mua với giá bằng 1%. Đúng là đang cướp mà. Sao, các người không muốn à? Dương Chấn nhướng mày. Anh Dương à, 3.000 tỷ thì ít quá. Anh xem có thể tăng giá lên một xíu không? Dù gì... Thái Hoàng còn chưa nói xong thì đã bị Dương Chấn ngắt lời. 2.700 tỷ. Thái Hoàng chưa kịp phản ứng thì đã nghe Dương Chấn nói tiếp. Nếu ông chưa hài lòng thì có thể tiếp tục mặc cả. Nhưng mà cái giá tôi đưa ra sẽ càng ngày càng thấp. Giờ đây cuối cùng Thái Hoàng đã hiểu. Vì sự mặc cả của mình mà Dương Chấn giảm giá mua cả 300 tỷ. Ông ta sắp khóc rồi. Biết trước như thế thì đã không trả giá. Ông ta đang định đồng ý thì nghe thấy Thái Hữu Vi cắn răng nói. Anh Dương à, anh bắt nạt người quá đáng phải không? Nhảo Thái tôi có giá trị 300.000 tỷ. Anh lại mua với giá 2.700 tỷ sao? Dương Chấn mặt không cảm xúc nói. 2.400 tỷ. Anh... Thái Hữu Vi lập tức giận dữ. Nhưng lần này anh ta chỉ nói một chữ mà thôi. Đã nghe Dương Chấn nói tiếp. 2.100 tỷ. Chát một tiếng, Thái Hoàng giơ tay tát một cái thật mạnh lên mặt của Thái Hữu Vi, đỏ mắt tức giận hét lên. Mày im mồm cho tao! Bà con... Thái Hữu Vi còn muốn giải thích nhưng Thái Hoàng đã quát. Im miệng! Lần này cuối cùng Thái Hoàng cũng ngậm miệng lại. Nhưng ánh mắt khi nhìn Dương Chấn lại đầy không cam lòng và nhục nhã. Thái Văn nằm trên cáng thì vô cùng áy náy. Nếu anh ta không dung túng Thái Quang thì sao lại xảy ra chuyện hôm nay được? Vừa nghĩ đến chuyện nhà họ Thái sắp biến mất, trong lòng anh ta đầy hối tiếc. Anh Dương, tôi bán, 2.100 tỷ bán cho anh. Thái Hoàng cắn răng nói. Trần Anh Hào và Trần Hạo ở bên cạnh nhìn ngây người. Nhà họ Thái giá trị 300.000 tỷ lại bị Dương Chấn mua với giá 2.100 tỷ. Họ có cảm giác như đang mơ. Ngày mai đến tập đoàn Nhạn Chấn làm thủ tục bàn giao. Sau khi làm xong thủ tục thì tôi cho các người 30.000 tỷ. Đủ để nhà họ Thái gây dựng một gia tộc giàu sang quyền thế hàng đầu ở một thành phố khác ngoài Yến Đô này. Dương Chấn đột nhiên nói. Cũng vì ban nãy Dương Chấn chỉ lấy 2.100 tỷ mà cướp mua lại nhà họ Thái, khiến ba người nhà họ Thái không cam lòng. Sau khi nghe thấy lời nói này của Dương Chấn, lập tức mặt mày đầy ngạc nhiên và mừng rỡ. Dương Chấn nói không sai. 30.000 tỷ đủ để họ lại xây dựng một gia tộc giàu sang quyền thế, đứng đầu ở bất kỳ một thành phố nào khác ngoài Yến Đô ra. Cảm ơn anh Dương, cảm ơn anh Dương. Thái Hoàng lập tức nói lời cảm ơn liên tục bảo đảm nói. Anh Dương cứ yên tâm, sau khi bàn giao xong thủ tục, chúng tôi lập tức rời khỏi Yến Đô. Ông ta đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Dương Chấn, tức là muốn nhà họ Thái vĩnh viễn rời khỏi Yến Đô. Được, mấy người đi được rồi. Dương Chấn nói. Chẳng bao lâu sau, người nhà họ Thái đã đi. Trong phòng bao chỉ còn lại Dương Chấn và Mã Tuân, cùng với 4-3 con nhà họ Trần. Chúc mừng anh Dương, có được nhà họ Thái. Trần Hạo vội vàng tiến lên, sắc mặt kính nể nói. Phong cách làm việc của Dương Chấn khiến ông ta càng hiểu rõ. Hiển nhiên là Dương Chấn đang thông qua chuyện này để cảnh cáo bọn họ. Phải tuyệt đối tuân theo Dương Chấn thì mới có canh mà húp. Còn nếu không tuân theo thì đừng nói là canh, mà ngay cả canh thừa cũng chẳng có. Sau này Yến Đô không còn nhà họ Thái nữa. Sản nghiệp của nhà họ Thái sẽ do nhà họ Trần xử lý giúp tôi. Mấy người hiểu ý của tôi không? Dương Chấn hỏi. Hiểu hiểu, anh Dương cứ yên tâm. Nhà họ Trần sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Trần Hạo vội vàng bày tỏ thái độ. Trần Anh Hào cũng lia lịa nói. Cảm ơn anh Dương đã tin tưởng nhà họ Trần chúng tôi. Cùng lúc đó, Lý Kình đã rời khỏi nhà ăn của Trần Thị. Trên đường trở về, ông ta gọi một cuộc điện thoại. Cuộc gọi nhanh chóng được nghe máy. Đà chủ, ông biết một chàng trai trẻ tên là Dương Chấn không? Dương Chấn à? Kim Cương nghe thế thì ngạc nhiên nói. Ông nói là một chàng trai trẻ chừng 27-28 tuổi sao? Đúng thế, chính là anh ta. Lý Kình cắn răng nói. Nhà họ Thái đắc tội anh ta nên mời tôi đi giúp nhà họ Thái. Kết quả một tên vệ sĩ có thực lực rất mạnh mẽ của Dương Chấn đã đánh thắng tôi. Đà chủ, nhà họ Thái hào môn mà một tay chúng ta bồi dưỡng, tài sản 300.000 tỷ, giờ lại bị Dương Chấn cướp đi như thế. Chúng ta không thể để yên như thế được. Nghe thấy lời nói của Lý Kình, Kim Cương bỗng yên lặng. Một lúc sau ông ta mới nói. Nhà họ Thái à, bỏ đi vậy. Sao cơ? Sắc mặt Lý Kình đầy ngạc nhiên. Ông ta không thể ngờ được là thân là tổng đà chủ ở khu Cửu Châu của Hiệp hội Võ Thuật, mà Kim Cương lại từ bỏ nhà họ Thái giá trị 300.000 tỷ. Ông thật sự cho rằng chàng trai trẻ đánh bại ông là một vệ sĩ của Dương Chấn hay sao? Kim Cương hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Kình hỏi ngược lại. Kim Cương trầm giọng nói. Vậy ông có biết, mới một tháng trước thôi, tôi từng so chiêu với Dương Chấn. Tuy chỉ một chiêu, nhưng người thua là tôi. Gì cơ? Sắc mặt của Lý Kình lập tức thay đổi. Mặt đầy không thể tin nổi. Tuy trong hiệp hội võ thuật thứ hạng của ông ta và Kim Cương chỉ cách nhau một hạng, nhưng sự chênh lệch thực lực chẳng hề nhỏ. Nếu ông ta thật sự giao thủ với Kim Cương, sợ rằng còn chẳng đỡ nổi một chiêu của Kim Cương. Chênh lệch đã lớn thế rồi, thế mà Kim Cương lại nói ông ta từng thua bởi Dương Chấn. Quan trọng là Dương Chấn còn trẻ như thế mà đã có thực lực mạnh mẽ vậy sao? Ông yên tâm đi, một ngày nào đó chắc chắn hiệp hội võ thuật sẽ đòi hết mấy món nợ này, nhưng không phải bây giờ. Kim Cương nói. Trong nhà ăn của nhà hàng Trần Thị, sau khi Dương Chấn nói cho ba con nhà họ Trần vài chuyện thì cũng rời đi với Mã Tuân. Anh Trấn à, anh chưa từng nghĩ đến chuyện tự mình thành lập một nhà họ Trần hay sao? Vừa ra khỏi ghế lô, Mã Tuân đã hỏi. Dương Trấn lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói. Người ở trên đời, được sống tự do tự tại mới là hạnh phúc. Nếu tôi thành lập một nhà họ Dương, vậy điều đó sẽ khiến con cháu tôi không hạnh phúc. Mỗi ngày phải sống trong mưu mô lừa gạt, thậm chí anh em chém giết lẫn nhau. Đây là điều mà tôi không muốn thấy. Thêm nữa, chỉ có tôi với con gái tôi mới thực sự là con cháu nhà họ Dương. Hai người có thể tạo dựng nên một gia tộc sao? Nghe thế, Mã Tuân cười ngượng lắc đầu. Anh Dương. Dương Trấn vừa ra khỏi nhà ăn thì bỗng nhiên một vang lên một giọng nói lạnh lót. Ở Thúy Diễm, sao cô còn ở đây? Thấy bàng Thúy Diễm, Dương Trấn rất bất ngờ. Hai mắt bàng Thúy Diễm đỏ bừng, mặt đầy lo âu. Khi đến thấy Dương Trấn bình an vô sự, cô ta mới yên tâm. Giờ đã sang tháng 11, lúc này bàng Thúy Diễm cứ chờ mình trước cổng nhà ăn Trần Thị, mặt đo đỏ, rõ ràng là đã bị lạnh. Anh Dương, em xin lỗi, do em cả nên mới gây ra phiền toái lớn như thế cho anh. Sau khi bàng Thúy Diễm chắc chắn không sao thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Mã Tuân đã lái xe đến, Dương Trấn vội vàng nói. Lên xe trước đi. Sau khi lên xe, bàng Thúy Diễm mới cảm thấy ấm áp hơn. Cô ngốc thế, bà nãy cứ đứng trước cổng chờ tôi sao? Dương Trấn bất đắc dĩ nói. Bàng Thúy Diễm ngại ngùng gật đầu. Em lo anh xảy ra chuyện, nhưng thấy anh không sao thì cả em yên tâm rồi. Trong lòng Dương Trấn bỗng cảm thấy hơi cảm động. Anh bỗng nhiên nghĩ nếu mình có cô em gái này thì chắc cũng sẽ như thế này nhỉ. Xe lao nhanh một mạch, nửa tiếng sau đã đến nhà của bàng Thúy Diễm. Về nhà thì uống trà gừng, đừng để bị cảm. Sau khi thấy bàng Thúy Diễm xuống xe, Dương Trấn dặn dò một câu. Cảm ơn anh Dương ạ. Có vẻ bàng Thúy Diễm rất vui, trả lời một câu rồi mới đi. Anh Trấn, em thấy hình như con bé này có ý với anh. Mã Tuân cười khà khà nói. Dương Trấn cười híp mắt nói. Tôi thấy cần phải tăng thêm nhiệm vụ huấn luyện cho cậu. Mã Tuân sợ hãi cả người run run vội vàng nói. Anh Trấn à, bạn em đã đánh thắng Lý Kình thứ tư trong hiệp hội võ thuật thì cũng coi là khiêu chiến vượt cấp chứ. Em thấy không cần phải gia tăng huấn luyện đâu. Nếu cậu còn phí lời thêm nữa thì tôi thấy cần đó. Dương Trấn cười nói. Nghe thế Mã Tuân không dám nói nữa, vội vàng ngậm miệng nghiêm túc lái xe đưa Dương Trấn về nhà. Rạng sáng hôm sau, Thái Hoàng đích thân dẫn theo luật sư đến tập đoàn Nhạn Trấn. Tối qua Dương Trấn cũng đã dặn dò rồi, bảo La Khải phụ trách xử lý chuyện này. Chẳng bao lâu sau, thủ tục chuyển nhượng sản nghiệp của nhà họ Thái đã thuận lợi bàn giao. Dương Trấn chỉ ra mặt ký cái tên thôi. Tài sản 300.000 tỷ của nhà họ Thái đã thuộc về Dương Trấn. Chủ tịch mua lại tài sản 300.000 tỷ của nhà họ Thái chỉ với giá 30.000 tỷ sao? Đến khi làm xong thủ tục bàn giao, La Khải vẫn còn cảm giác như đang nằm mơ. Sắc mặt không thể tin nổi nói. Trước đó Dương Trấn tiện tay cho anh ta mấy mươi nghìn tỷ xây dựng thành phố Cửu Châu đã khiến anh ta ngạc nhiên lắm rồi. Giờ đây ngay cả sản nghiệp trị giá 300.000 tỷ của nhà họ Thái cũng về tay tập đoàn Nhạn Trấn. Dương Trấn cười. Giấy trắng mực đen mà anh còn không tin sao? Không phải không tin mà tôi có cảm giác như đang mơ. La Khải kích động nói. Ông ta kích động từ trong tâm, cũng không lắm mồm hỏi Dương Trấn làm sao khiến nhà họ Thái bán lại tài sản 300.000 tỷ cho tập đoàn Nhạn Trấn chỉ với giá 30.000 tỷ. Chủ tịch, theo kế hoạch ban đầu thì tôi định sẽ xây dựng trong thành phố Cửu Châu trong 3 năm. Nhưng giờ tài sản công ty dư giả nên tôi đoán chỉ trong 2 năm, thậm chí 1 năm rưỡi sẽ xây xong thành phố Cửu Châu. La Khải bỗng nhiên nói, sở dĩ Dương Trấn đầu tư nhiều hạng mục đến thành phố Cửu Châu như thế là để nhanh chóng xây dựng xong thành phố Cửu Châu. Thế nên lời nói của La Khải không nằm ngoài suy đoán của anh, chỉ dặn dò. Tốc độ có thể nhanh, nhưng dù gì nữa cũng phải đặt sự an toàn của công trường lên hàng đầu. Chủ tịch cứ yên tâm, vấn đề an toàn tôi sẽ đích thân xử lý, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. La Khải bảo đảm nói. Dương Trấn gật đầu. Đúng rồi, phòng làm việc của chi nhánh tập đoàn Nhạn Trấn đã bắt đầu lắp đặt, chừng nửa tháng nữa là có thể chính thức làm việc. La Khải đột nhiên nói. Anh cứ sắp xếp là được. Dương Trấn nói. Chủ tịch, vậy anh làm việc đi ạ. Tôi cũng đi làm việc đây. Sau khi La Khải báo cáo xong thì xoay người rời đi. La Khải vừa mới đi thì đã có người gõ cửa phòng làm việc. Mời vào. Dương Trấn nói. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một bóng người quen thuộc đi vào. Tiểu Liên, cô tìm tôi có việc gì sao? Thấy người đến, Dương Trấn nghi ngờ hỏi. Người đến là Tống Hồng Liên. Anh Dương, ngày mai bọn em ra nước ngoài rồi, tối nay anh có rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn cơm. Tống Hồng Liên nhìn người trẻ tuổi ngồi trên ghế làm việc hỏi. Hai mắt cô ta biến thành hồng hồng, sau đó sâu trong ánh mắt đầy mong đợi. Được thôi. Dương Trấn đồng ý rất sảng khoái. Tống Hồng Liên không ngờ được Dương Trấn lại sảng khoái đồng ý như thế. Nhất thời gương mặt nhỏ nhắn đầy vui mừng. Cảm ơn anh Dương. Tống Hồng Liên kích động nói. Nói xong thì vui vẻ chạy đi. Dương Trấn cười khổ. Chẳng phải là đồng ý việc cô mời tôi ăn cơm thôi sao? Cần gì phải vui đến vậy sao? Anh nào biết Tống Hồng Liên chỉ mới gặp anh mấy lần đã thích anh rồi. Lúc tan ca Dương Chấn ra khỏi công ty thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc ở xa xa, đứng cách đó không xa vẫy tay với anh. Anh Dương à, bên này này. Hiển nhiên Tống Hồng Liên cố ý ăn mặc, thay đồ làm việc và mặc lên chiếc quần legging đen, chân đi boots cao, trên người mặc áo choàng da. Mái tóc dài vẫn cứ búi lên của cô ta cũng cố ý xõa xuống. Gió thổi qua mái tóc dài tung bay theo gió. Tống Hồng Liên xinh đẹp dạng ngời sẵn rồi. Với kiểu ăn mặc này thì đúng là vô cùng xinh đẹp. Dương Chấn suýt không ngận ra. Hôm nay cô rất đẹp. Sau khi Dương Chấn đi tới trước mặt Tống Hồng Liên thì không tiếc lời tán thưởng của mình. Sao mặt Tống Hồng Liên hồng hồng, chẳng biết là do lạnh hay ngại ngùng nữa. Cô ta liếc nhìn Dương Chấn, tức giận nói. Ý của anh Dương là hôm nay em rất đẹp, còn bình thường thì không sao. Sao lại thế, cô vẫn luôn rất đẹp, hôm nay vô cùng đẹp. Thấy sắc mặt Tống Hồng Liên thay đổi, Dương Chấn vội vàng nói. Lúc này trên mặt Tống Hồng Liên mới hiện lên nụ cười đắc ý. Thế thì được. Nói xong không chờ Dương Chấn, cô ta đã ôm lấy cánh tay của Dương Chấn. Dương Chấn lập tức kinh hãi, theo bản năng muốn tránh đi. Nhưng câu nói tiếp theo của Tống Hồng Liên lại khiến anh không né tránh. Tống Hồng Liên nói. Anh Dương ạ, trong lòng em, anh giống như anh trai vậy. Sau này anh chính là anh trai của em. Dương Chấn cười nói. Cô nhận tôi là anh trai như thế này thì không sợ anh trai cô ghen sao? Anh ấy chẳng dám đâu. Tống Hồng Liên mặt đầy kiêu ngạo nói. Rốt cuộc thì anh có đồng ý không vậy? Thấy Dương Chấn vẫn chưa tỏ ý gì, nũng nịu lắc tay Dương Chấn. Có cô em gái xinh đẹp thế này, anh mong còn không được. Đồng ý, sao mà không đồng ý chứ? Dương Chấn vội vàng nói. Tống Hồng Liên càng vui hơn. Dương Chấn bất đắc dĩ lắc đầu. Anh đi lái xe. Em đã gọi anh là anh trai rồi, sao anh không trả lời vậy? Tống Hồng Liên vui mừng nói. Hả? Dương Chấn sửng sốt cười nói. Em gọi lại đi. Anh? Tống Hồng Liên hỏi gọi lại. Làm sao? Dương Chấn mất tự nhiên hỏi. Sao có người anh nào như anh trả lời gì mà chẳng chân thành gì hết? Tống Hồng Liên nói. Vậy anh nên trả lời như thế nào? Khi em gọi anh là anh trai, anh phải dịu dàng hỏi em sao vậy chứ? Vậy em gọi anh một tiếng đi. Anh? Sao vậy? Không đúng, không đúng. Ngữ điệu gượng gạo quá, chẳng tự nhiên chút nào. Dưới sự chỉ dẫn của Tống Hồng Liên, nửa tiếng sau Dương Chấn lái xe đến nhà ăn Trần Thị. Nhà hàng mà em nói rất ngon là chỗ này sao? Dương Chấn bất đắc dĩ hỏi. Đúng thế, tuy nhà ăn Trần Thị mới mở Yến Đô nửa năm thôi, nhưng đã trở thành thánh địa check-in nổi nhất mạng rồi. Quan trọng là hương vị của đồ ăn ở đây là chính cống, bảo đảm anh sẽ hài lòng. Tống Hồng Liên mặt đầy đắc ý nói, hôm nay anh có lộc ăn rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.